Bưu hãn dân quê, chương 49, thoa thuốc, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau vẫn là một ngày nắng quang đãng, gối cao chăn mềm hắc muội ngủ thật có chút không quen, rất sớm đã thức dậy, ở trong sân đi bộ, hoàn toàn không biết hai cha con Bạch Gia giờ phút này đang ở trong viện Bạch tiểu thư bên ngắm hoa một bên nói về nàng. Không nghĩ tới nàng lúc ấy thật bưu hãn, người nhìn vẫn thực trầm ổn có lý, cha cha là không thấy được, Liễu Phượng Nhi so với nàng hơn vài tuổi lại bị đánh vô cùng chật vật. Bạch tiểu thư nói, cuối cùng nghĩ đến bộ dạng Liễu Phượng Nhi nhịn không được che miệng nở nụ cười. Người dân quê sơn dã rất mạnh mẽ, Bạch Tề cúi đầu cười yếu ớt, nàng ầm ĩ như vậy ta ngược lại yên tâm. Hả, Bạch Minh Tuệ nhìn cha nàng, theo sau mỉm cười, phụ thân nói trên người hắc muội có chút dân quê dã khí ngược lại càng khiến người ta an tâm chút. Con cũng cảm thấy như vậy, Bạch Tề phe phẩy cây quạt. Lúc trước vẫn cảm thấy hắc muội này nhìn không thấu, không thể nói rõ, tổng cảm thấy là lạ, không giống một dân quê chân chính. Vậy hiện tại đâu, ta ngược lại đối với nàng có chút hào cảm. Bạch Tề cũng không nói thêm, quay đầu nhìn con gái một bộ dáng tiểu đại nhân ổn trọng rụt rè, cười đến xuân phong đắc ý. Xem cha rất vui, Bạch Minh Tuệ nói xong, bỗng nhiên lại nghĩ đến chính mình thiếu mẫu thân, trên mặt tươi cười có chút ngưng trệ. Bạch Tề rất nhanh cảm nhận được tâm tư của nàng, ai, Tuệ Nhi, nếu mẫu thân con còn ta cũng không cần phí thời gian quan tâm này đó, cả nhà chúng ta cùng sống tốt đẹp, nhưng hiện tại, Bạch gia cần có một người thích hợp làm chủ mẫu a. Hắc muội không có bất luận thương gia bối cảnh gì, nàng vào Bạch gia chúng ta sinh hạ con trai trường kế thừa gia nghiệp là thích hợp bất quá. Cha, trong lòng con biết con không có mất hứng, nói sau con thấy hắc muội cũng tốt. Ai, cha than thở cái gì? Bạch tiểu thư nhìn cha nàng thở dài lại đau lòng, chính là cảm giác hắc muội còn quá nhỏ ta rất giống. Bạch Tề dựa vào gia thế cùng khuôn mặt tuấn lãng tiêu sái ở khắp nơi hấp dẫn thiếu nữ hoài xuân, thiếu phụ chân thành, nhưng hắc muội rõ ràng đối với hắn gần như là tôn kính có lễ. Đợi một năm có gì đâu, vài di nương của cha không phải còn không có động tĩnh sao? Bạch Minh Tuệ nhìn cha nhíu mày tựa hồ có chút nỗi niềm khó nói, đào mắt nghĩ nghĩ, một lát sau nghĩ tới, vì thế thử thăm dò hỏi, cha là lo lắng hắc muội còn nhỏ, lại vừa đính hôn, đối với cha. Bạch tiểu thư tự nhiên biết cha nàng sầu lo không phải không có đạo lý, cho dù nhà nàng dùng tiền hủy bỏ chuyện hắc muội đính thân nhưng về sau hắc muội thật sự muốn vào Bạch gia, nếu đối với mấy người ghi hận trong lòng mà nói vậy không tốt. Làm một nữ nhi hiểu được nặng nhẹ, nàng tự nhiên biết nếu hắc muội có thể toàn tâm toàn ý với cha nàng là tốt nhất, đối với Bạch gia sẽ càng khăng khăng một mực. Bạch Tề một đại nam nhân 25-26 tuổi bị nữ nhi biết được tâm sự trên mặt tự nhiên có chút ngượng ngùng, ngồi trên ghế đá muốn mượn chuyện khác che giấu xấu hổ, không nghĩ tới nữ nhi tiến đến bên tai hắn khe khẽ nói, hôm qua hắc muội đánh nhau tay bị cào ra máu. Bạch Tề nhìn nữ nhi ngồi đối diện tề mi lộng nhãn ý vị thâm trường, còn có cái gì không rõ, đây là ám chỉ hắn thừa cơ hội đi dụ hoặc thiếu nữ người ta. Hắn ngượng ngùng cười cười, nhưng cũng không do dự tức khắc đứng dậy hướng sân phía tây đi tới. Hắc muội đang cảm thấy nhàm chán, ở nhà một đống công việc hiện. Góc truyện audio.com, tại ở trong đại viện không có việc làm không nói, ngay cả nước rửa mặt đều có người khác giúp đem tới, nàng thật là có chút khó chịu. Thấy Bạch lão bản đến, vội vàng hỏi, Bạch lão bản, ngài dự tính cần bao nhiêu cái hộp giấy a? Hắc muội tựa hồ đã quen chuyện cùng hắn gặp mặt đi thẳng vào vấn đề. 700-800 cái đi. Hắc muội vừa nghe liền cảm thấy rất nhiều, trong lòng nghĩ năm nay tửu lâu Bạch gia bán điểm tâm kiếm bạc sẽ so với năm trước nhiều hơn bao nhiêu đây, nếu hơn 100 lượng vậy nàng có thể có 30 lượng, hơn 200 lượng vậy nàng sẽ có 60 lượng, nếu hơn 300 lượng. Nàng đang mở cờ trong bụng, nghe được Bạch lão bản nói, lúc này hiện tại Thanh Thành, Phương Thành, Cẩm Thành, thử ba tửu lâu này trước xem, tiếp theo tiết đoan ngọ chờ chúng ta chuẩn bị đầy đủ lại ở tửu lâu Bạch gia triển khai. Hắc muội vừa nghe mông lung, ba thành tửu lâu này có thể kiếm được 700-800 hộp tiền lời, bởi vì có đóng gói, một hộp so với giá nguyên bản tăng một nửa, nếu toàn bộ tửu lâu Bạch gia đều làm ra, vậy nàng không kiếm được. Hắc muội trong lòng cảm xúc mừng như điên, trên khuôn mặt màu mật sáp của nàng không thể đè nén được, không tự giác mắt hạnh mang thanh tú, hai tròng mắt lóe sáng, cả người đều tràn đầy thanh xuân, tinh thần phấn chấn cùng ý mừng. Bạch Tề nhìn càng cảm thấy cô gái nhà quê này trên người có một cỗ mị lực đặc thù, mấy loại thị thiếp thong phòng thiên kiều bá mị, nhu tình vạn trùng không thể bằng được. Hắn không tự giác đã vươn tay nắm tay hắc muội, quả nhiên nhìn thấy trên tay phải có một vết thương. Đến, ta mang ngươi đi thoa thuốc. Nói xong cứ như vậy nắm tay nàng vào sương phòng, hắc muội lúc này cũng không cảm thấy có cái gì, này nếu ở thôn Đại Diệp chỉ cần dùng kim sang dược thoa lên ngày hôm sau sẽ tốt. Nhưng hiện tại ở địa bàn của người ta, Thẳng đến vào nội thất, Bạch Tề mới buông tay Hắc Muội ra, hắn ở trong ngăn kéo bên giường lấy ra một cái hộp, mở ra vừa thấy, bên trong tất cả đều là bình bình hộp hộp nhỏ, nút lọ màu sắc bất đồng. À, thì ra trong phòng có thuốc nha. Hắc Muội nhìn này đó vô cùng ngạc nhiên nói, không nghĩ tới Bạch phủ tùy tiện cấp cho khách nhân một cái sân để ở mà trang bị đầy đủ như vậy, nguyên hòm thuốc a. Lại nghĩ tới nhà cha vợ Bạch lão bản là y dược thế gia, có thể chuẩn bị nhiều thuốc như vậy cũng không phải việc gì khó. Ngồi lại đây, Bạch Tề lấy ra một lọ thuốc đứng ở bên giường đối với Hắc Muội nói. Hắc Muội nhìn vẻ mặt hắn tươi cười cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đi qua ngồi ở bên giường, nhưng không nghĩ tới Bạch Tề cũng ngồi xuống kế bên, cầm lấy tay nàng, tiếp cận càng gần, ở miệng vết thương của nàng khờ khẽ thổi thổi. Này thổi không đau, nhưng khiến Hắc Muội có chút không biết làm sao, cố chịu chờ hắn thoa thuốc. Thời điểm Bạch Tề thoa thuốc vốn không có gì, chính là thỉnh thoảng lại kề sát vào mặt Hắc Muội hỏi có đau hay không, nàng đã muốn nói n lần không đau, hắn còn hỏi tiếp, sau đó Hắc Muội nhìn đôi mắt thâm thuy chùa hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, hơi thở ấm áp phun lên mặt Hắc Muội, cảm xúc ngứa ngứa làm cho nàng kinh hoàng. Nàng một phen rút tay ra, tốt lắm, một chút cũng không đau, cảm ơn Bạch lão bản. Nhìn ánh mắt dịu dàng thắm thiết của Bạch Tề, nàng thực sự có chút loạn, này rốt cuộc là thủ trưởng quan tâm cấp dưới hay là quy tắc ngầm ở cổ đại? Nói là quy tắc ngầm cũng không thấy hắn làm. Góc truyện audio.com, chuyện gì thất thường a? Nàng đứng dậy muốn ra khỏi phòng, Bạch lão bản bỗng nhiên nắm vai của nàng, ở bên tai nàng nói, yên tâm, về sau người Bạch phủ tuyệt đối không dám khi dễ ngươi. Nhìn ánh mắt hắn tràn đầy tự tin, Hắc Muội bỗng nhiên cảm thấy có phải chính mình suy nghĩ nhiều hay không, hắn nhất định là quý mến mình như Bạch tiểu thư đi, xem hai cha con bọn họ cảm tình tốt như vậy, Bạch lão bản hẳn là một người bao che cho con a. Bạch lão bản, ta cũng có sai, Liễu Phượng Nhi là ngươi. Một nha đầu thôi, làm sao có thể so với ngươi, không bán nó chỉ đánh mấy bản xem như khoan dung. Bạch Tề Vân đạm phong khinh nói xong, mặc dù là an ủi Hắc Muội, nhưng nghe vào trong tai nàng cũng cảm khái vạn phần, đây là thái độ nam nhân nhà giàu cổ đại đối với nữ nhân nhầu hạ chính mình. Cho dù đêm đêm vành tai tóc mai chạm vào nhau vẫn là một hạ nhân. Theo nàng biết Liễu Phượng Nhi làm thông phòng cũng hầu hạ hắn gần 2 năm, nay lại bị hắn vân đạm phong khinh như thế nói như vậy. Trong lòng nàng phát lạnh, trái lại có chút đồng tình với Liễu Phượng Nhi, ở Bạch phủ thân phận địa vị như vậy lại bị đánh tương đương với mất thể diện. Ta, Hắc Muội cũng không biết nói gì, chỉ cảm thấy tâm trạng lập tức trầm trọng lên. Lúc này ngoài cửa viện có động tĩnh, hẳn là nha hoàn giúp việc đến, Hắc Muội vội vàng chuẩn bị này nọ liền đi ra ngoài. Những người này hiển nhiên không có dự đoán được sáng sớm Bạch lão bản ở trong phòng Hắc Muội, trong mắt mọi người vẻ mặt quỷ dị. Hắc Muội hoàn toàn không có phát hiện này đó, nghĩ những người này bởi vì chuyện hôm qua hiện tại thấy lão gia nhà mình có chút nơm nớp lo sợ, đứng ở trong sân, lớn tiếng công bố số lượng hộp mỗi người hôm qua gấp được. Hôm nay chúng ta nhất định phải gia tăng tốc độ, Bạch lão bản nói, ba người đứng đầu sẽ có tiền thưởng. Bạch Tề ở bên cạnh gật đầu, nhìn những người này thập phần uy nghi nói, học tốt hàng năm đều dùng được. Gạch nối, Hắc Muội nhìn hắn nháy mắt trở nên nghiêm túc như thế, vụng trộm nghĩ quả nhiên là thương nhân, nói tới kiếm bạc thì nghiêm trang có bài bản hẳn hoi. Liên tục phạm gần 10 ngày, cách mùng 3 tháng 3 chỉ còn 6-7 ngày. Cẩm Thành và Phương Thành ở xa đã kéo một lô hàng đi trước, nghe nói đã bắt đầu bán, cùng truyền thống đóng gói mộc mạc trước kia so sánh, rõ ràng hiện tại được hoan nghênh hơn, ai không bị hộp xinh đẹp hấp dẫn na, huống chi vừa mở hộp ra, điểm tâm bên trong đều có ấn ba chữ chân thiện mỹ Phật giáo tôn sùng nhất. Mà ngay tại trong tiểu lâu Thanh Thành mỗi ngày đều lấy nhiều hộp, trong số ghi đã ghi lại gần 1.000 cái hộp. Hắc Muội vô cùng cao hứng, giống như thấy được bạc ào ào chảy vào túi nàng. Mấy ngày nay luôn bận rộn, nàng vẫn chưa có thời gian đi Bách Thảo Đường thăm nương nàng, bất quá nàng thực yên tâm, danh y hàng đầu không phải khoác lác. Thẳng đến mùng 10 tháng 3 nàng mới hết bận, bởi vì có lúc làm việc trong miếu, rất nhiều người bởi vì sắp xếp không kịp vào ngày mùng 3 tháng 3, nên đẩy lùi vài ngày, kéo dài đến mấy ngày vẫn có người moa điểm tâm. Huống chi Bạch Tề cũng có ý giữ nàng ở thêm vài ngày. Bạch Tề cơ hồ là 3 ngày 2 buổi sẽ đến viện nàng ở, cũng không có chuyện gì lớn, cùng Hắc Muội nói một ít việc nhà lặt vặt, Hắc Muội thật sự không thích cùng đại lão bản tâm sự, quanh co lòng vòng nói tình huống kinh doanh của tửu lâu. Hai người ở trên phương diện buôn bán thật ra rất ăn ý cảm. Góc truyện audio.com, giác cũng thân cận rất nhiều. Hạ nhân Bạch phủ xem Hắc Muội ánh mắt dần dần càng có biến hóa rõ ràng, nàng lại vẫn chưa phát hiện, thẳng đến một ngày nàng nghe được một nha đầu thòng phòng khác của Bạch Tề cùng một bà nói lời ganh ghét, nàng mới có chút minh bạch. Nàng vốn không quan tâm này đó, cũng thật tình cảm thấy không có gì, nàng ngay ngay thẳng thẳng, người đứng ngay không sợ cái bóng lệch, nhưng cẩn thận suy nghĩ thái độ Bạch lão bản đối với mình có phải có chút rất thân thiết hiền hòa hay không. Hắn hẳn là biết nàng cũng đã đính hôn rồi à. Vì thế đêm nay nàng thật sự mất ngủ, suy nghĩ đến nửa đêm, cuối cùng cảm thấy có lẽ thật sự chính mình suy nghĩ nhiều. Bạch lão bản người ta là một cao phú suất tài giỏi giàu có đẹp trai, nàng là điển hình vừa đen vừa xấu, không đúng, xấu vẫn là chưa nói tới đi. Cuối cùng cảm thấy chính mình lạc đề, mặc kệ hắn cao phú suất đối với mình có ý gì, nàng sẽ bất biến ứng vạn biến, làm tốt bổn phận là được. Sau đó không có việc gì, Hắc Muội ăn một lần điểm tâm định đi Bách Thảo Đường thăm nương, không ở Bạch phủ ngây người. Trải qua mấy ngày nay được Trình lão điều trị, nàng cảm giác khí sắc của nương nàng tốt lên nhiều, Trình lão quả nhiên không phải chỉ có tiếng. Chỉ là do mấy ngày ở Bạch gia Hắc Muội đối với nha hoàn bà của Bạch phủ khách khí kính nhi viễn chi tôn trọng nhưng không gần gũi, người khác đối với nàng cũng ôn hòa âm dương quái khí, buổi tối ngồi chung viện bắt đầu có chút nhớ nhà, nhớ tới dân quê thẳng thắn hiền lương, nhớ béo nha cùng tứ nha chi kỳ, nhớ cha nàng Phùng Quý hàm hậu, càng nhớ cuộc sống gà bay chó sủa ở thôn Đại Diệp. Cách chương